ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 28, góc truyện audio.com. Lacey đậu xe tải trước xe móc của Cathy rồi vừa nấp cụt vừa lau nước mắt, nàng bước xuống xi so, tiếng gõ cửa nàng đã nghe tiếng Cathy gọi với ra bảo nàng cứ vào tự nhiên. Lacey lấy lại bình tĩnh và bước vào, lòng thầm hy vọng nếu Cathy có giết nàng thì hãy nhắm thẳng vào tim nàng, vì bây giờ tim nàng đau đến nỗi thà cắt bỏ nó một lần cho xong. Cathy nhổm dậy từ bàn nơi bé Tommy đang ngồi với cuốn tập mở rộng trước mặt. Tớ bắt đầu thấy lo đây. Cathy vươn vai mở miệng định ngáp thì khựng lại khi nhìn thấy nước mắt của nàng. Có chuyện gì vậy, Lacey? Lacey nấc lên và nước mắt lại tuôn như mưa xuống mặt nàng. Dị ứng ấy mà, nàng nói, nhìn qua Tommy. Chào cháu, Tommy cười hồn nhiên, cháu chào dì Lacey, con cá hồi này thế nào hả dì? Nó khỏe, vẫn hát như thường, Lacey gượng cười, cá ngoan lắm Tommy, không thấy đòi ăn gì cả. Lacey đến bên bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế và chớp mắt lia lịa để cố nín khóc. Cậu sẽ giết tớ mất, Cathy kéo ghế ngồi đối diện nàng. Vậy là cậu ngủ với anh thợ sửa ống nước chứ gì? Không, Lacey sụt sịt lắc đầu. Là voi trắng kia, ồ thế ra cậu ngủ với voi trắng nhà tớ à, Cathy trêu. Lacey bặm môi rồi buông ngay. Còn nhớ cậu đã dặn tớ không được làm sức một đường nhỏ nào trên xe không? Hai màu Cathy trao lại, cô nhìn ra cửa chính. Xe chảy xước có nặng không? Cô đẩy hộp khăn giấy về phía bạn. Nặng, nhưng cậu biết là tớ sẽ trả tiền sửa mà. Không thiếu một xu đâu. Tớ thề tớ sẽ trả hết. Lacey rút một tấm khăn giấy và xì mũi. Liệu tớ có phải khóc khi nhìn thấy nó không đây? Cathy đứng lên, có lẽ cậu không nên nhìn nó thì hơn. Tớ sẽ lái nó về nhà tớ để mai tớ đem đi sửa luôn. Cathy đi thêm hai bước ra cửa rồi ngần ngừ hỏi. Không ai bị thương chứ? Không, chỉ mình voi trắng thôi. Thế nó kiểu như là chỉ đi khập khiễng thôi hay là ngáp ngáp hơi thở cuối cùng rồi? Cả hai, chấm, xe bị hỏng đằng đuôi hay đằng mũi? Lacey nhăn mặt, cả hai, chấm, phải hay trái, cả hai, Lacey chỉ muốn gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Xe hỏng cả bốn bên cơ à, Cathy đặt tay lên ngang ngực. Cậu đâm vào mấy cái xe tất cả thế? Chỉ hai xe thôi, Lacey giải thích cảm thấy một cơn lo lắng trực chờ trỗi dậy trong nàng. Nhưng hai bên sườn thì bị trúng đạn. Trúng đạn ư, cặp mắt hạt rẻ cào Cathy mở lớn. Có người bắn vào xe tớ à, bằng đạn thật ư, tớ đâm vào chiếc bích đỏ đậu bên trái và va quệt vào chiếc bốn chỗ màu đen bên phải, rồi sau đó tớ đâm thẳng vào cổng của bảo vệ tòa nhà cao ốc. Đạn trúng sườn phải xe và cả đuôi xe nữa. Đạn bắn vỡ kính chắn gió. Còn thanh giảm sóc tớ nghĩ họ làm hỏng lúc họ kéo xe về đồn cảnh sát. Với lại cửa xe hành khách coi như đi tong rồi. Lacey lại ngấn nước, tớ rất xin lỗi cậu. Nàng nấc lên, Cathy lắp bắp mặt mày thẳng thốt. Đồ, hồn cảnh sát ư, sao họ lại kéo xe của tớ về đồn cảnh sát? Còn nữa, à, ai bắn vào voi của tớ thế? Chuyện dài lắm, Lacey hì mũi và trong người nàng lạ bắt đầu run rẩy. Tuần trước, Fabio tìm thấy anh ấy gần nhà kho. Tìm thấy ai cơ, Jay, người tớ ngủ cùng. Cathy đan tay vào nhau kê dưới cằm. Cậu làm tình với người bị chó nhà cậu lôi vào nhà ư, Fabio không lôi anh ấy vào nhà tớ. Nó chỉ tìm thấy anh ấy thôi. Sau đó tớ phát hiện nó ở gần anh ấy. Anh ấy bị trúng đạn và tớ tưởng anh ấy định bắn Fabio và rồi anh ấy còng tay tớ vào đầu giường rồi uống thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm phụ khoa của tớ. Nàng sụt sịt rồi đến xu đến rồi bắt đầu lải nhải về việc trở thành đồng tính nữ. Góc truyện audio.com. Thế cậu bị suy sụp thần kinh hay sao vậy? Cathy nhíu mày, vì tớ có Prozac đây. Không, tớ không suy sụp gì đâu. Lacey lắc đầu, nhưng tớ yêu anh ấy. Cathy há hốc mồm, cậu yêu anh chàng bị chó nhà cậu tìm thấy rồi anh ta còng tay cậu vào đầu giường rồi uống thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm phụ khoa của cậu ư? Lacey gật đầu rồi lại nấc lên. Ừ, bây giờ họ đang giam anh ấy để thẩm vấn. Không phải vì tội bắn tay cảnh sát kia, họ biết anh ấy không bắn người kia, nhưng họ vẫn tưởng anh ấy lấy cắp thuốc. Một bên mày Cathy nhướng lên, rồi anh ấy không bắn cảnh sát, nhưng họ đang thẩm vấn anh ấy vì tội lấy cắp thuốc kháng sinh của cậu ư? Không. Họ nghi anh ấy lấy cặp cocaine. Cathy lại há hốc mồm lần nữa. Vậy ra cậu đã ngủ cùng và bây giờ là phải lòng tay buôn ma túy luôn à? Không phải. Anh ấy là cảnh sát cơ mà. Nước mắt chảy ròng ròng trên má nàng. Cathy giơ cả hai bàn tay lên trời. Khoan đã, nãy giờ tớ chẳng hiểu cậu nói gì cả. Thế anh ấy là cảnh sát à? Ừ, cậu có biết tay cảnh sát bữa giờ họ đang tìm kiếm ấy không? Cathy trợn tròn mắt, là tay cảnh sát đó à, có phải sáng nay họ tìm thấy xác hắn ngoài hồ không? Ừ, Lacey đáp, anh ấy đấy, tớ phải lòng anh ấy. Cathy cúi xuống đặt hai tay lên vai Lacey. Cậu cứ ngồi đây chơi nhé, còn tớ đi lấy thuốc Prozac đây. Cách chương.